Điều này sao có thể? Ba người cũng không nghĩ tới thủ đoạn của Chu Báo lại quỷ dị, độc ác đến không ngờ. Không quản tu vị bọn hắn đều cực kỳ cường đại, cảnh giới đều cao hơn Chu Báo. Nhưng hiện giờ lâm vào trong lưỡng nghi vi trần trận, lại đụng phải kịch độc chi thủ của Chu Báo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn vậy mà bất lực, chỉ dùng tiên khí hộ thể, chật vật lui bước. Nhìn thấy ba người thối lui, Chu Báo chỉ lạnh lùng cười cười, nhưng cũng không truy kích. Lâm vào trong lưỡng nghi vi trần trận, Chu Báo cũng không cho rằng bọn họ có khả năng lui ra ngoài. Quả nhiên, ngay khi ba người dùng tốc độ như tia chớp lui ra ngoài, không gian lại rung động, thiên địa đã thay đổi. Đáng chết, trận pháp này thật lợi hại, chúng ta căn bản không cách nào đi ra ngoài được. Liên tục huy động tiên khí trong tay ba lượt cũng không thể đánh vỡ không gian chung quanh. Sắc mặt Thạch Kiên tái nhợt, nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị khốn chết ở trong đấy. Đại huynh, phải nghĩ biện pháp thôi. Bây giờ còn có biện pháp nào nữa? Hoa Phục nam tử được xưng là đại huynh cười khổ thở dài. Vốn cho là lần này phái đi sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao Chu Báo này chỉ là một nhân tiên thôi. Nhưng thật không ngờ lại khó giải quyết như thế. Đối phương căn bản cũng không ra mặt. Mấy người bọn hắn liền bị trận pháp vây khốn rồi. Hơn nữa còn là bị khốn chết nữa. Cho dù đã sớm biết rõ thiên giới đại thế giới có lưỡng nghi vi trần trận bảo hộ, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là công lao của tạo hóa giả thiên giới đại thế giới, không dính gì đến những người khác cả. Hiện giờ xem ra tựa hồ không phải như vậy. Tại Hạ Vạn Tà Liên Minh Thiết Dị cầu kiến Vũ Dương Vương. Sau khi dùng tiên khí thử mấy lần, tu sĩ tên là Thiết Dị này rốt cục cũng bó tay, tự báo danh tự, quát lớn, hô liền ba tiếng, rốt cục đã nhận được đáp lại. Vạn Tà Liên Minh, thú vị, ta nghe nói phàm là gia hỏa dính vào Vạn Tà Liên Minh cũng không có kết quả gì tốt cả, phải hay là không? Chúng ta không có ác ý, chỉ phụng mệnh đến điều tra một chuyện, nghĩ đến ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ngay cả vệ binh của ngươi cũng không giết. Đúng lúc này, bất kể là Thiết Dị hay là Thạch Kiên, đều vô cùng may mắn lúc vừa bắt đầu không hạ sát thủ, bằng không thì vấn đề này cũng không dễ giải thích rồi. Không quản các ngươi có giết người này không cũng chả quan hệ gì đến ta cả, tự tiện xông vào Vũ Dương Vương phủ ta. Chuyện tuyệt không đơn giản như vậy, các ngươi vẫn nên ngây ngốc trong trận mấy ngày đi, chờ ta tâm tình tốt lại quyết định xử trí các ngươi như thế nào. Ngươi dám? Chúng ta là chấp pháp sứ của Vạn Tà Liên Minh, ngươi lại dám giam giữ chúng ta, không muốn sống sao? Lúc này đây, người kêu đó không phải là Thạch Kiên, cũng không phải Thiết Dị, mà là một người khác trong ba người. Kim Đào, ngươi câm miệng. Đối với người này đột nhiên xuất hiện nói một câu, Thiết Dị lại càng hoảng sợ, vội vàng quát lớn. Gia hỏa thú vị, ta quả thật không muốn sống nữa. Sao hả, tiểu tử ngươi còn muốn mạng ta nữa sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Chu Báo du đãng trong không gian chung quanh. Không có ý tứ, Vũ Dương Vương, huynh đệ này của ta vừa xuất đạo, không biết nói chuyện, tại hạ xin lỗi ngươi. Thiết Dị kia vội vàng nói. Chỉ là lúc này đây, cũng rốt cuộc không nghe được Chu Báo đáp lại nữa. Thiết Dị lại hô liên tục vài tiếng, nhưng cũng không được hồi đáp. Hiển nhiên, Chu Báo muốn trực tiếp ném họ vào trong trận pháp rồi. Qua nhiều năm như vậy, loại chuyện này Chu Báo cũng không phải chưa làm qua. Vũ Dương Lĩnh mới lập, đã đưa tới vô số người rình mò, cho nên Chu Báo mới lập lưỡng nghi vi trần trận trong Vũ Dương Lĩnh. Qua nhiều năm như vậy, lưỡng nghi vi trần trận cũng đã lớn hơn nhiều. Chỉ mấy năm gần đây, gia hỏa không muốn sống chạy đến đây cũng ngày càng ít. Bất quá, từ sau khi thông đạo hư không tiên giới bị mở ra, thiên giới đại thế giới một lần nữa liên hệ với hư không vũ trụ, loại chuyện rình mò này cũng nhiều hơn. Dù sao khốn một người cũng là khốn, khốn hai người cũng là khốn. Nếu như không phải vì ba người hôm nay tu vị cao không hợp thói thường, khiến Chu Báo kinh ngạc thì hắn thậm chí ngay cả nói cũng sẽ không nói. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt trong trận. Vũ Dương Vương, lần này chúng ta tới đây cũng không phải để rình mò các hạ. Chúng ta tới đây là phụng mệnh liên minh tới tìm ngươi điều tra một việc. Cho dù ngươi vây khốn chúng ta, liên minh sẽ còn phái thêm nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Nếu như ngươi không muốn kết thành tử thù với Vạn Tà Liên Minh thì thả chúng ta ra đi. Thật sự một đám gia hỏa không biết sống chết. chẳng lẽ các ngươi cho rằng lộ ra nhãn hiệu vạn tà liên minh sẽ khiến ta sợ các ngươi sao? Ta cũng không có ý muốn các hạ sợ hãi, ta chỉ nói lời thật, muốn tìm một cách giải quyết vấn đề đối với mọi người đều có lợi thôi. Ngươi là một thuyết khách không tệ, bất quá ta và vạn tà liên minh cũng không lui tới. Vạn tà liên minh các ngươi tìm ta làm gì? Các hạ quả thật không lui tới với vạn tà liên minh, bất quá các hạ lại là cường giả có chu yếm huyết mạch. Không lâu trước, một gã cường giả có chu yếm huyết mạch ở cực đông chi địa, đông lôi đại thế giới chém giết một gã địa tiên, chọc đại phiền toái. Hiện giờ mấy thế lực lớn trong hư không vũ trụ đều cái này. Bất quá thiết gì cũng không hổ là nhân vật tinh anh trong vạn tà liên minh. Suy nghĩ một chút liền nói ra câu trả lời có lợi với mình nhất. Chuyện này cũng không phải mấy người chúng ta có thể cam đoan được. Bất quá, vạn tà liên minh chúng ta trong hư không vũ trụ cũng là một thế lực lớn, mà chúng ta tới điều tra cũng là chuyện ai cũng biết. Nếu như kết quả điều tra của chúng ta không có liên hệ gì với các hạ, nghĩ đến sẽ vì các hạ giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết. Vạn tà liên minh trong hư không vũ trụ quả thật có địa vị rất cao. Chiếu theo ngươi nói, nếu các ngươi điều tra được không có quan hệ với ta, đích thật sẽ giảm được cho ta rất nhiều phiền toái. Nói đến đây, Chu Báo dừng thoáng một chút. Được rồi, đã như vậy, ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết. Chuyện này không có quan hệ với ta. Đông lôi đại thế giới kia ta ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Xong rồi chứ? Ngươi, đi, đương nhiên đã xong. Chuyện này chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, đích thật không có quan hệ với các hạ. Tại hạ ngược lại có một cái lời khuyên. Lời khuyên gì? Nói miệng không bằng chứng. Sau khi chúng ta rời khỏi, các hạ tốt nhất là nên tìm được một ít căn cứ chính xác để vượt qua chuyện này, chứng minh chuyện này không có quan hệ với các hạ mới được. Như vậy, ngươi có đề nghị gì tốt sao? Nếu như Vũ Dương Vương không ngại thì chúng ta gặp mặt nói chuyện đã. Sao hả? Tốt. Trong lúc nói chuyện, không gian chung quanh ba người hơi động một chút. Một đầu đại đạo thẳng tắp hiện ra dưới chân bọn hắn. Một đầu khác của đại đạo lại là một tòa cung điện hùng vĩ. Trong thời khắc thay đổi bất ngờ, luôn không thiếu chính là lời đồn. Hư không vũ trụ hiện giờ chính là phong vân kích động. Dùng thời buổi rối loạn để hình dung là rất chuẩn xác. Đông lôi đại thế giới ở cực đông chi địa nhận lấy ma tai. Trưởng khống giả đông lôi thiên môn của đông lôi đại thế giới bị tai họa ngập đầu. Trên thực tế, đông lôi thiên môn đã không tồn tại nữa. Sau khi địa tiên lão tổ của bọn hắn bị giết, đông lôi thiên môn bị tu sĩ còn sống sót lại của đông lôi đại thế giới cùng nhất trí đuổi giết. Từ môn chủ đông lôi thiên môn gây nên chuyện này, cho tới đệ tử tầng thấp nhất của đông lôi thiên môn đều bị diệt sát trong thời gian ngắn nhất, không còn một mảnh. Cùng lúc đó, ma kiếp xảy ra ở đông lôi đại thế giới đã bị áp chế ở cực đông chi địa. Vô số ma tộc sở dĩ phá được đông lôi đại thế giới nhanh như vậy, nói cho cùng cũng là do đột nhiên. Ngay khi đông lôi đại thế giới toàn lực chống cự thì các đại thế giới khác ở cực đông chi địa đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Bởi vậy, ma kiếp ở đông cực chi địa hiện giờ cũng không khuếch tán, mà bị mấy đại thế giới này liên hợp một mực chế trụ. Mà bây giờ, ở cực đông chi địa, khiến người khác chú ý nhất cũng không phải tin tức về ma kiếp, mà là đông lôi thiên môn lão tổ bị vẫn lạc kia. Đông lôi thiên môn sở dĩ có lá gan lớn như vậy, dám không kiêng nể gì huyết tế ức tên tu sĩ, cũng là bởi vì lão tổ của đông lôi thiên môn không lâu về trước đã vượt qua địa tiên kiếp, đã trở thành địa tiên danh xứng với thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, bí mật của Tống Tử Phật chính vì như thế, tin tức lão tổ vừa trở thành địa tiên không lâu này vẫn lạc đã lan đi rất nhanh, cũng không phải không có người thấy, mà là rất nhiều người thấy được. Một chuẩn đề đạo nhân thần bí, chưa từng nghe nói qua, dựa theo lời đông lôi thiên môn lão tổ thì đây là một nhân vật nửa bước địa tiên, dựa vào một kiện quân thiên tiên khí cổ quái đã chém giết địa tiên chém giết. Tin tức này đã dẫn nổ cả hư không vũ trụ, khiến tất cả địa tiên kiêng kỵ. Bởi vậy, một hồi điều tra âm thầm cứ thể được triển khai. Từ đầu mối duy nhất mà chuẩn đề đạo nhân này lộ ra, Chu Yếm chân thân điều tra bao tất cả hư không vũ trụ, kể cả thiên giới đại thế giới vừa xuất đầu cũng dính vào. Bởi vì trong thiên giới đại thế giới cũng có một gia hỏa có được Chu Yếm huyết mạch chân thân. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng khả năng này không lớn lắm, nhưng sau khi tất cả mọi người hiểm nghi đều đã được điều tra, phiền toái tự nhiên cũng đến trên người Chu Báo. Phiền toái này đã được giải quyết rất tốt. Xuất hiện đầu tiên chính là ba gã sứ giả của Vạn Tà Liên Minh. Bọn hắn trong Vũ Dương Lĩnh đã đại chiến một hồi với Chu Báo, thắng hiểm Chu Báo, nhưng lại dưới lưỡng nghi vi trần trận của Chu Báo bị giết sạch mà về. Thu hoạch duy nhất chính là cướp được binh khí sở trường của Chu Báo, hai thanh tiểu trùy bích ngọc, đồng thời cũng đã chứng minh Chu Báo đích thật có được Chu Yếm huyết mạch, nhưng loại huyết mạch này cũng không tinh khiết, căn bản không thể nào phát huy ra uy lực như khi đại chiến với địa tiên ở Đông Lôi Thiên Môn, do đó, hiểm nghi về Chu Báo cũng được rửa sạch. Cũng không phải không có người hoài nghi, bất quá, sau khi ba gia hỏa của Vạn Tà Liên Minh cầm ra hai thanh tiểu trùy bích sắc của Chu Báo, mọi người về cơ bản đều tin tưởng. Người có chút hiểu rõ với thiên giới đại thế giới cũng biết, hai thanh tiểu trùy bích sắc này là binh khí sở trường của Chu Báo, không dễ rời khỏi thân, cũng chỉ khi nào gặp cường địch mới thi triển ra, làm như đòn sát thủ. Nếu hai cái tiểu trùy này đã rơi vào trong tay ba người của Vạn Tà Liên Minh thì cũng đã nói lên, Chu Báo đã dốc hết toàn lực, nhưng lại bị đánh bại, chỉ là bởi vì hắn hiểu được lưỡng nghi vi trần trận. Nên mới kinh sợ thối lui ba người của Vạn Tà Liên Minh. Cơ hồ cùng lúc đó, Nhân Hoàng Yến Vân Thiên của thiên giới đại thế giới đang trong quá trình đàm phán với Vạn Tà Liên Minh liền nhượng bộ trên phạm vi lớn, tiến thêm một bước xác nhận cái cách nói này của Vạn Tà Liên Minh. Một trường phong ba liền tiêu tán vô hình. Không thể tưởng được, ngươi lại là một người nhẫn rất tốt, ngay cả binh khí sở trường cũng không cần nữa. Hai cái chùy kia tuy rằng ở trên người ta cũng không cần, nhưng Thủy Chung vẫn lo lắng, vừa vặn để hai tên ngu ngốc kia mang về, tránh cho ta không nhịn được sờ một chút. Chu Báo cười nhạt một tiếng, phảng phất không nghe được ý trào phúng nhàn nhạt trong miệng Tống Tử Phật, ngược lại là ngươi, ta nghe nói ngươi đổi pháp danh, tên gì Tiếp Dẫn Đại Sư, thật sự thú vị a. Ngươi nói, có muốn ta nói với cha vợ kia một tiếng, điều người đến quét nhà vệ sinh không? Tiếp dẫn thì tiếp dẫn a, kiếp sống này cũng không tệ lắm, ít nhất cũng khiến ta hiểu rõ một chút hư không vũ trụ. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả nhân viên quan trọng của các đại thế giới, ta vậy mà không nhận biết ai cả. Xem ra, thế giới này quả thật đã thay đổi rồi. Tống Tử Phật tựa hồ có chút phiền muộn, nhẹ nhàng thở dài. Hương trà nhàn nhạt phiêu đãng trong đình, bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì đó. Chuẩn Đề đạo nhân, danh hào này rất có ý tứ đấy, sao ngươi lại nghĩ ra được một cái tên như vậy? Kỳ thật cũng không có gì, nghe được một người tên gọi Chuẩn Đề, cảm thấy rất tốt, cho nên mới đoạt lấy cái tên này. Chu Báo không sao cả cười cười, đột nhiên cảm giác hiện giờ thật có ý tứ, trong một cái đình nho nhỏ, ngồi hai người. Một tên Tiếp Dẫn, một tên Chuẩn Đề, tựa hồ có chút liên hệ cổ quái. Ta nói, nếu như ta sửa danh tự Tích Lôi Sơn này gọi là Tu Di Sơn, ngươi thấy thế nào? Tu Di Sơn, Tống Tử Phật có chút khẽ giật mình, cho dù lấy kiến thức của hắn, cũng không hiểu lời này của Chu Báo là có ý gì, vì sao bỗng nhiên lại muốn sửa tên thế, danh tự Tích Lôi Sơn rất tốt a. Thật sao, quên đi, Chu Báo cười cười. Cũng không giải thích. Gần đây thiên giới đại thế giới tiếp xúc với hư không vũ trụ thế nào? Ta nghĩ, sau khi lão nhạc phụ của ta buông tha một chút kiêng trì, có lẽ tương đối thuận lợi a. Nói thế nào đây, hiện mấy thế lực lớn trong hư không vũ trụ cũng đã tiếp xúc qua rồi, điều kiện cũng đã bàn khá ổn rồi, ngoại trừ Thánh Minh kia. Thánh Minh mất đi nhiều hạm đội như vậy, đương nhiên phải tìm lại mặt mũi, huống chi bọn họ là một trong những thế lực lớn nhất, ra mặt cuối cùng cũng chỉ bình thường thôi. Chu Báo thản nhiên nói, ta nghe nói, mỗi một thế lực lớn, lập tức đều muốn lập nơi đóng quân ở thiên giới đại thế giới rồi. Đúng vậy, bất quá đa số thế lực của các đại thế giới đều lập nơi đóng quân ở hải vực, chỉ có mấy thế lực cường đại nhất, như Vạn Tà Liên Minh, còn có Thánh Minh tương lai nữa, có lẽ mới thiết lập nơi đóng quân ở thất thần vực. tên vương bát đản hải vực thiên hoàng kia đâu rồi, hắn có phản ứng gì? Hắn không có phản ứng. Đối với những chuyện này, hải vực cũng sẽ không quản quá nhiều. Dù sao ngươi cũng biết, lực lượng của hải vực so với thất thần vực thì cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta cũng không cần lo lắng cho bọn hắn. Hải vực thiên hoàng là một lão hồ ly, thương hải đại đế năm đó, cũng là một tồn tại cấp bậc địa tiên. Thả tin tức này ra, nghĩ đến, mấy thế lực này có lẽ đều sẽ thành thật một chút. Ngươi xác định sao? Tên tuổi của thương hải đại đế quả thật rất vang dội, đủ để chấn nhiếp một nhóm người. Nhưng đừng quên, thân là thượng cổ đại đế, hắn cũng có rất nhiều cừu gia. Sau khi phóng tin tức ra ngoài, cừu gia của hắn đến tìm hắn, mà hắn lại không lộ diện thì phiền phức của chúng ta càng lớn hơn. Lo lắng của Tống Tử Phật cũng có thể hiểu được, thân là thượng cổ đại đế, cường giả trong địa tiên, địch nhân của hắn đương nhiên cũng là tồn tại vô cùng cường hoành. Để lộ tin tức về thương hải đại đế ra, đích thật có thể chấn nhiếp vụn vặt, nhưng cũng sẽ đưa đến phiền toái lớn. Phiền toái cuối cùng vẫn là hắn. Thiên đình biến mất nhiều năm như vậy, người này vẫn còn thống trị hải vực. Tuy rằng bên ngoài nói hắn là bị phong cấm trong vô tận thời không, nhưng nguyên nhân chân chính, chỉ sợ ngay cả tạo hóa đồng tử cũng không biết. Hắn không thể nào hoàn toàn buông tay được. Nếu như địch nhân của hắn thật sự đã đến, mà hắn lựa chọn buông tay, như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không cần vì hắn mà vác oan ức gì cả. Chúng ta cũng buông tay. Ngươi không phải chứ? Nếu vậy thì... Thiên giới đại. Bỗng nhiên, Tống Tử Phật phảng phất đã rõ gì đó, mãnh liệt ngẩng đầu. Ngươi muốn vứt bỏ thiên giới đại thế giới? Không, ta đương nhiên sẽ không buông tha thiên giới đại thế giới. Nhưng ta cũng không phải là người chuyện gì của thiên giới đại thế giới đều khiêng vào. Chu Báo mỉm cười. Ta sẽ làm tất cả mọi chuyện trong khả năng, nhưng khi chuyện vượt khỏi phạm vi năng lực của ta thì... Ta chọn buông tha, ngươi cũng biết, bản thân ta có được một đại thế giới, cần gì phải treo cổ ở thiên giới đại thế giới chứ? Ân, ta nghĩ ngươi làm như vậy, sẽ rất phiền toái đấy. Ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ, ta làm như vậy có nhiều phiền toái. Chu Báo giật mình, phảng phất nghĩ tới điều gì, mỉm cười. Ta cũng đã nhìn ra, kể cả ngươi trong đó, đều là một quân cờ cường đại lưu lại từ thời đại thượng cổ A. Có điều chỉ là một quân cơ rảnh rỗi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu tác dụng, phải không? Cái này ta cũng không biết, nhưng gần đây ta lại có một loại cảm giác. Tống Tử Phật không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Năm đó ta bị phong ấn ở tiểu lôi âm tự, đích thật có chút cổ quái. Bất quá bởi vì ta bị phong ấn quá sớm, cho nên đối với chuyện sau đó có chút không rõ, cho nên ta không rõ đến cùng ta bị phong ấn là cố ý hay vô tình nữa. Chỉ là gần đây, thiên giới đại thế giới một lần nữa tiếp xúc với hư không vũ trụ, ta chợt phát hiện một chuyện, tựa hồ trở thành dấu vết để lần theo được, đây mới là phiền toái nhất. Phiền toái nhất sao? Chu Báo nở nụ cười. Nhiều đại thế giới như vậy, thế lực muốn thành lập nơi đóng quân ở thiên giới đại thế giới, ngươi lại phụ trách tiếp dẫn, nghĩ đến là chuyện này khiến ngươi hoài nghi sao? Đúng vậy, chọn lựa nơi đóng quân, ta phụ trách tiếp dẫn. Hiện ở trên hư không vũ trụ tuy rằng trở nên lạ lẫm rồi, nhưng những thế lực cường đại vẫn còn có chút bóng dáng thời đại thượng cổ, thậm chí có chút đại thế giới. Thế lực căn bản một chút cũng không thay đổi. Để cho ta phụ trách tiếp dẫn thật sự là tìm đúng người rồi. Ta có thể an trí họ thỏa đáng. Hơn nữa, còn có thể khiến tất cả đều nằm dưới khống chế của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Đây là một bí mật ta đã phát hiện ra vào thời thượng cổ. Bất quá, bí mật này ta tới bây giờ vẫn chưa nói qua với người khác. Hơn nữa ta tin tưởng, tạo hóa đồng tử kia tuy rằng là khí linh của tạo hóa tiên khí ở thiên giới đại thế giới, nhưng cũng không biết bí mật này, nghe ngược lại rất cổ quái, đây không phải là mấu chốt để tương lai ngươi thành đạo đấy chứ. Mặc dù không trúng, nhưng cũng không xa, chỉ cần cho ta 10.000 năm nữa, ta liền nên nắm chắc trộm lấy 1/3 lực lượng của thiên giới đại thế giới, mượn nó thành đạo. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian rồi. Chính như lời Tống Tử Phật nói, thời đại thượng cổ, hắn là một gã đại yêu, tu vị đã đạt tới cảnh giới thần tiên, tuy rằng không thể xưng là đế, nhưng cũng là yêu vương như hắn, vào thời đại thượng cổ, địa vị cũng gần bằng với cửu thập cửu đế đế, là nhân vật phong vân quát tháo một phương. Tuy nhiên trong một chiến dịch không tính là quá lớn lại không hiểu thấu bị phong ấn, thoáng cái đã qua 100 vạn năm, kết quả là lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi cứu ra, còn bị hắn dùng lực chèn ép nhiều năm, mà trong mấy năm này, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Báo quật khởi từng bước, nhìn Chu Báo làm thế nào từng bước một xông loạn lung tung, lại được nhiều cơ duyên như vậy, cuối cùng đi tới đỉnh hư không vũ trụ. Tuy rằng hiện giờ, Chu Báo chẳng qua chỉ có cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, nhưng luận chiến lực mà nói, dưới địa tiên cơ hồ là vô địch, nếu như mượn nhờ quân thiên tiên khí thì thậm chí có thể chém giết cả địa tiên. Lực lượng như vậy, không chỉ nói hiện giờ, cho dù là vào thời thượng cổ cũng khiến người khác nghẹn họng chân chối. Sau may mắn và khiếp sợ ban đầu, hắn liền càng nghĩ càng không đúng, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, số mệnh như vậy, đừng nói là một phàm nhân, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế thời đại thượng cổ chỉ sợ cũng không có a. Như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Vì sao một phàm nhân lại có số mệnh như vậy? Vì sao mình lại ở cùng một chỗ với phàm nhân này? Cuối cùng còn lâm vào vũng bùn thiên giới đại thế giới nữa. Buồn cười, mình trước kia còn âm thầm may mắn là đã chiếm đại tiện nghi. Hiện giờ xem ra, tựa hồ là bị người khác tính kế gì phải. Chỉ là, tuy rằng biết rõ bị người tính kế, nhưng chuyện đã đến tình trạng hôm nay, hắn ngược lại có chút sợ. Ta vào thời thượng cổ đã phát hiện ra một đại bí mật của thiên giới đại thế giới, mà đại bí mật này đối với chuyện ta làm hiện giờ lại có trợ giúp thật lớn. Nói đến đây, ánh mắt Tống Tử Phật có chút buồn bã. Nếu như nói, lúc trước ta đã bị người khác tính kế, như vậy, người này quả thật là thật đáng sợ, chỉ sợ ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không làm được điểm này, mà ta xem hành vi của ngươi trong mười mấy năm qua, số mệnh quá lớn, thật sự khiến người sợ hãi, tựa hồ là theo ý ngươi khác thì phải. Theo ý người khác, ngươi nói, có phải là Bích Lạc Đại Đế không? Không, hắn không có bổn sự kia, tinh thần Bích Lạc Đại Đế đều tập trung vào trong Bích Lạc Thiên, cho nên lúc này, chỉ sợ ngay cả Bích Lạc Đại Đế cũng bị người kia tính kế vào luôn, nói không chừng sẽ bị té một vố thật đau đấy. A, thật sự đáng sợ như vậy sao? Nếu như thật là người có tâm tính toán thì cũng thật là đáng sợ. Bích Lạc Đại Đế là địa tiên, cũng là một trong cửu thập cửu đế, nhưng là cũng rất khó thoát khỏi vận mệnh bị người kia tính toán. Như vậy, ngươi có biết có ai có bổn sự này không? Trong những người ta biết, một người cũng không có. Tính toán của Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ sợ cũng không sâu như vậy, nói không chừng là một viễn cổ thần vương, hoặc là thái cổ đại năng tính toán. Không nên thấy ngươi bây giờ phong quang vô hạn, có chút bổn sự. NH. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322. Suy đoán đúng, cũng chỉ có viễn cổ thần vương, thái cổ đại năng mới có thủ pháp như vậy. Ngươi không nên quá xem trọng mình, ta và ngươi cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong đó thôi. Chiến lực của ngươi hiện giờ là nửa bước địa tiên. Dựa vào kiện hồng hồ lô kia thậm chí có thể giết chết địa tiên. Nhưng vậy thì tính sao? Địa tiên, hắc hắc, địa tiên cũng phân ra đủ loại đấy. Trong thời gian hơn 10 năm để ngươi đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng cũng có thể trong thời gian cực ngắn cướp hết tất cả của ngươi. Ví dụ như vậy, vào thời đại thượng cổ cũng không hiếm thấy. Ánh mắt Chu Báo híp lại, Tống Tử Phật cũng có chút nói chuyện giật gân rồi, nhưng có thể trong đó có vài lời thật. Nhưng cũng không nhất định, hắn nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình gặp được từ khi tu luyện đến nay, mỗi một bước đều tự mình đi tới, cũng không mượn nhờ ngoại lực gì cả, có lẽ trong đó có một ít kỳ duyên kỳ ngộ có khả năng bị người khác xếp đặt, nhưng quyền ý mà mình đốn ngộ lại hoàn toàn của mình. Tinh tế ngẫm lại, bỗng nhiên hắn toát cả mồ hôi lạnh, tất cả những thứ mình có được,

tùy thời có thể trở về, đặc biệt là đối với người tu luyện chư thiên vạn giới như Chu Báo mà nói thì càng như vậy. Cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta nói lưu đày đến thời không không biết cũng không phải nói thời không của hư không vũ trụ này, mà là thời không bên ngoài hư không vũ trụ, tựa như ma giới chẳng hạn. Cái gì? Chu Báo thoáng cái mãnh liệt đứng lên, lời này nói thế nào, thoáng cái đưa người khác đến ma giới, như vậy còn để người khác sống không? Coi như là địa tiên, bị đưa đến ma giới, chỉ sợ cũng phải bị ma tộc vô biên vô hạn mài từ từ cho đến chết a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, khiêu chiến hư không chi lôi đúng, chính là lưu đày đến chỗ ngoài hư không vũ trụ. Sắc mặt Tống Tử Phật cũng trở nên quỷ dị. Hơn nữa, chỉ cần ta đoán chắc tọa độ không gian phát động thì tu vị dưới địa tiên tất nhiên sẽ bị ta lưu đày, mà nếu như địa tiên không phòng cũng sẽ trúng chiêu. Ngươi giúp đỡ tất cả thế lực lớn, tất cả đại thế giới an bài nơi đóng quân, những tọa độ không gian kia, ngươi căn bản không cần tính toán, khẳng định đều đã như lòng bàn tay rồi hả? Đúng, từ sau khi ta thức tỉnh, đã tính toán quá một ít tọa độ không gian trọng yếu trong thiên giới đại thế giới. Hừ, ngươi không nên nhìn Thái Hoa Sơn của tạo hóa đồng tử trôi giặt trong vô tận thời không. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy thời lưu đày Thái Hoa Sơn đến ma giới đi. Nhìn không ra, nguyên lai ngươi mới chính là người cầm quyền của thiên giới đại thế giới. Thất kính, thất kính, kính cái rắm, ngươi không cần phải nói móc ta nữa. Loại chuyện này cũng chỉ nói cho hả giận thôi, tiểu đả tiểu nháo. Theo Chu Báo thấy thì cách nghĩ của Tống Tử Phật thật sự có chút bi quan, thậm chí có thể nói có khuynh hướng quan niệm về số mệnh. Chỉ là nghĩ lại thì nếu như chuyện thật sự như lời Tống Tử Phật nói, chỉ sợ có một số chuyện quả thật chính là số mệnh rồi. Nói như vậy, chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi sao? Biến hóa đã bắt đầu, muốn đình chỉ, đã khó khăn, thuận thế mà đi mới là thượng sách, nếu khư khư cố chấp, nhất định sẽ gặp chuyện không may, cho nên, ngươi bỏ tâm tư chạy đi xa kia đi, đợi đến khi đến địa tiên chi cảnh, đừng nói là lái chí tôn tiên khí, cho dù người có lái thiên giới đại thế giới, cũng không có ai có thể ngăn ngươi nữa. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Chu Báo thở dài một tiếng, nói cách khác, hiện giờ chúng ta thật không thể hành động thiếu suy nghĩ sao? Nước lũ không thể đỡ, chịu lấy thôi. Tống Tử Phật vạn bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục. Bất quá phiền toái lần này của ngươi đã được giải quyết, ngược lại có thể thanh tĩnh không ít a. Thanh tĩnh sao? Ngược lại không thể đâu, lúc này ta có chút yếu thế, không tránh khỏi sẽ bị người khác lấn lên đầu. Nói đến đây, Chu Báo gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn đá trước mặt. Thiết dĩ kia có tu vị cấp bậc thần tiên, hai người khác đều là nhân tiên, ta ăn thiệt thòi trên tay bọn họ, nghĩ đến rất nhiều người đều nảy ra một chút tâm tư hồ đồ. Đây không phải vừa vặn sao, để mấy người không có mắt đến cho ngươi hả giận. Tống Tử Phật lạnh lùng cười nói. Vậy cũng được, nếu ngươi đã có thể tùy thời trục xuất người đi, như vậy, chuyện trong thiên giới đại thế giới này có lẽ không gạt được tai mắt của ngươi phải không? Mấy hôm nay mí mắt ta luôn nhảy loạn, có phải có người nào muốn đánh chủ ý lên ta rồi không? Quả thật có người muốn đánh chủ ý lên ngươi. Chu Báo bỗng nhiên lại hỏi như vậy, Tống Tử Phật sửng sốt một chút, chợt cười khổ chỉ vào Chu Báo nói. Hơn nữa địa vị còn không thấp, là mấy thế lực lớn của Nam Man Chi Địa, tựa hồ muốn mượn chuyện này để lập uy trong thiên giới đại thế giới. Thực lực như thế nào? Tương xứng với mấy người thiết dị, thậm chí còn có khi còn hơn. Lúc nào đến? Không đến. À, bọn hắn có một kế hoạch, chuẩn bị khiêu chiến khắp các thế giới, tất cả thế lực lớn. Tống Tử Phật cười híp mắt nói, trong tay mấy tên kia có một kiện quân thiên tiên khí, đối với thực lực của mình cũng có lòng tin cực lớn. Ngươi cũng biết, hiện giờ thiên giới đại thế giới xà trùng hỗn tạp, bọn hắn muốn lấy được ưu thế, phải bày ra thực lực, đánh ra uy danh, cái này quan hệ đến lợi ích tương lai của bọn hắn ở thiên giới đại thế giới. Ý của ngươi là nói, bọn hắn muốn lập võ đài ở thiên giới đại thế giới. Chu Báo hơi sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái. cho dù bọn hắn không bày giờ, đợi đến khi phân chia lợi ích cũng sẽ bày. Loại tình thế giải quyết phân tranh lợi ích này vào thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, chỉ là hiện giờ đã hoàn toàn thịnh hành trong cả hư không vũ trụ. Tất cả thế lực lớn nổi lên ma sát, đã có phân tranh, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, phần lớn sẽ áp dụng phương thức như vậy. Mà mục tiêu thứ nhất của bọn hắn chính là ta sao? Đúng, ngươi là chim đầu đàn của thiên giới đại thế giới, đánh bại được ngươi, như vậy, đến lúc phân chia lợi ích cũng không cần cân nhắc đến lợi ích của thiên giới đại thế giới nữa. Đi một lần tới thiên giới đại thế giới, những người bọn hắn đối với thiên giới đại thế giới cũng không có bao nhiêu hứng thú nữa. Hứng thú chỉ là ở thông đạo đến hư không tiên giới thôi. Cho nên bọn hắn thấy ta ăn thiệt thòi một lần, liền muốn ta ăn lần hai. Cái thiệt thòi này, ngươi đến cùng có nguyện ý ăn hay không? Ngươi cứ nói đi. Chu Báo lạnh giọng nói, lúc này đây, lão tử không đánh cho bọn chúng vãi cức, ta cũng không phải họ Chu nữa. Tốt. Phảng phất đã sớm dự liệu được Chu Báo sẽ có phản ứng như vậy, Tống Tử Phật cũng nở nụ cười. Hiện giờ bọn họ còn đang chọn chỗ trong vô tận thời không, muốn bày xuống hư không chi lôi. Sau khi chọn xong, ngươi chính là mục tiêu khiêu chiến đầu tiên của bọn họ. Giúp bọn hắn chọn chỗ nhanh một chút đi, ta đã đợi không kịp rồi. Hai tay Chu Báo không tự giác được niết lại với nhau, các khớp ngón tay phát ra tiếng ba ba, phảng phất như bắp rang, một cổ hàn ý nhàn nhạt hoàn toàn bao phủ một phương tiểu đình này. Hít! Hàn ý cũng không đầm đặc, nhưng Tống Tử Phật lại cực kỳ không quen run lên một chút. Ngươi không phải muốn tiêu diệt bọn họ chứ? Tiêu diệt bọn hắn? Buồn cười, sao ta phải tiêu diệt bọn hắn? Tiêu diệt bọn hắn chẳng phải quá tiện nghi cho bọn hắn sao? Bọn hắn vừa vặn đưa đến cửa, vừa vặn lấy bọn chúng lập uy. Tránh về sau A Miểu A Cẩu gì đó cũng dám chạy đến địa bàn của Chu Báo ta sổ bậy. Được rồi, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, cũng kiềm chế một chút. Nghĩ đến hiện giờ, mấy gia hỏa Nam Man kia đã thả tin tức ra rồi. Đối tượng khiêu chiến đầu tiên của bọn hắn có lẽ chính là ngươi. Dựa theo quy củ trong hư không vũ trụ, nếu như ngươi không xuất chiến thì tự nhận bại trận đi. Mà tự nhận bại trận chính là một chuyện mất mặt nhất trong hư không vũ trụ. Không ai không tiếp chiến cả. Ngươi sợ ta không tiếp chiến sao? Ta sợ ngươi thua à? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hư không chi lôi, đó là vật gì? Mấy ngày sau, một tin tức bắt đầu truyền lưu khắp thiên giới đại thế giới. Hơn nữa thông qua tai mắt của các đại thế giới ở thiên giới đại thế giới truyền khắp toàn bộ hư không vũ trụ. Bảy thế lực lớn của Nam Man Chi Địa, 37 tên tu sĩ trong 9 đại thế giới liên danh khiêu chiến Vũ Dương Vương Chu Báo của thiên giới đại thế giới. Chu Báo, Vũ Dương Vương, thiên giới đại thế giới đệ nhất cao thủ, đã từng lực kháng Tử Hà Vương Thiết Dị, Lâm Thông Hầu Thạch Kiên và Vạn Lý Hầu Cao Cường của Vạn Tà Liên Minh. Tuy rằng cuối cùng binh khí bị đoạt, nhưng lấy một địch ba, trận pháp tạo nghệ cường đại kinh sợ thối lui ba người. Trong hư không vũ trụ coi như có thành tích chiến đấu không nhỏ, Vũ Dương Vương cái tên này, không chỉ ở thiên giới đại thế giới, cho dù là trong hư không vũ trụ cũng có tư cách xưng hô rồi. Nhưng lần đọ sức kia chỉ là một lần đọ sức không chính thức, rất không nghiêm túc, cũng không chính quy. Chu Báo cho thấy thực lực, nhưng cũng bộc lộ ra nhược điểm, rốt cục khiến người khác rình mò, do đó phát ra thư khiêu chiến. Bảy thế lực lớn của Nam Man Chi Địa, 9 đại thế giới. Lúc này tổng cộng có 37 tên tu sĩ liên danh phát ra khiêu chiến với Chu Báo. Đương nhiên, cũng không phải nói 37 người cùng tiến lên. Những người này khiêu chiến thì cứ khiêu chiến, tiếp hay không tiếp là quyền của Chu Báo. Đương nhiên, Chu Báo cũng không thể một người cũng không tiếp được, ít nhất phải tiếp một người. Trên thực tế cái này cũng hợp quy củ, ở trong hư không vũ trụ, nếu như một tu sĩ đồng thời nhận được mấy người đồng thời khiêu chiến thì có quyền lực quyết định xem ai là người khiêu chiến. Đương nhiên, những người khác muốn lại khiêu chiến thì phải đợi đến trong vòng 5 năm sau khi khiêu chiến này chấm dứt. Đây là quy tắc khiêu chiến một mình của hư không chi lôi. Đây là quy củ bên ngoài. Bình thường tu sĩ đều không tuân thủ quy củ, cho nên căn bản cũng không quan tâm quy củ này, trực tiếp giết đến tận cửa. Nhưng cho dù như vậy, cũng phải chờ tới đối thủ ngươi khiêu chiến lần trước hoàn toàn hồi phục lại mới có thể giết đến tận cửa, bằng không thì sẽ bị tất cả thế lực trong hư không cùng liên thủ tiêu diệt, bị mọi người chống lại, cũng không phải một chuyện hay ho. Bình thường mà nói, bị người khiêu chiến sẽ căn cứ ân oán và thực lực của người khiêu chiến để quyết định tiếp nhận khiêu chiến của ai. Nhưng tình huống hiện giờ là Chu Báo với 37 người khiêu chiến kia đều không có ân oán gì cả, mà thực lực thì sao? 37 tên tu sĩ này vậy mà tất cả đều là cấp bậc thần tiên, thực lực phong vương, chiến lực đều không dưới Tử Hà Vương Thiết Dĩ rất rõ ràng. Lúc này, Nam Man đến có chuẩn bị. Bọn hắn có mục đích gì? Tống Tử Phật cũng đều đã nói rõ với Chu Báo. Chỉ là thiên giới đại thế giới mới dung nhập lại vào hư không vũ trụ không lâu, còn không biết hơn 10 vạn năm qua trong hư không vũ trụ đã có quy tắc gì, cả đám đều cảm thấy vô cùng mới lại một lần nữa tập trung ánh mắt đến Vũ Dương lĩnh thất thần vực. Lần trước Chu Báo ăn chút thiệt thòi nhỏ trong tay ba tu sĩ của thế giới khác, ngay cả thiết trùy hung danh hiển hách cũng ném đi, khiến uy danh của hắn ở thiên giới đại thế giới có chút hạ thấp. Tuy rằng có chút hạ thấp, nhưng những tu sĩ này đều thành tinh cả. Rất rõ ràng Chu Báo tuy rằng ăn phải cái lỗ vốn nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Đây chính là thần tiên và nhân tiên a. Toàn bộ thiên giới đại thế giới trở mình úp sấp, có thể có mấy nhân tiên a? Chu Báo dùng một đối ba, ăn chút thiệt thòi tính là gì, nếu đổi thành người khác, sớm đã bị đánh chết rồi. Còn lần này Chu Báo lại một lần nữa bị khiêu chiến, tu sĩ của thiên giới đại thế giới cũng không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh hỗ Chu Báo. Mặc kệ tên vương bát đản Chu Báo này bình thường hung hăng càn quấy cỡ nào, thủ đoạn hỗn trướng, ác liệt cỡ nào, hắn luôn là đại tu sĩ đại biểu cho thiên giới đại thế giới. Có thể nói cũng là một trong ít cường giả của thiên giới đại thế giới có thể đối kháng với các đại thế giới trong hư không vũ trụ, tu sĩ của thiên giới đại thế giới. Không người nào hy vọng hắn thua cả. Cho nên, khi nghe được có người khiêu chiến Chu Báo, mọi người cũng đều theo đó khẩn trương. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn A. Đây là danh sách của 37 tu sĩ kia. Ha ha, tất cả đều mang một chữ vương, A. Thú vị, thú vị. Linh Tiêu Cung, Nhân Hoàng Điện. Chu Báo ngồi trên ghế lớn, trong tay cầm một đống thư khiêu chiến như thiệp mời. Trên mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, cũng thấy không rõ lắm trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Trong Nhân Hoàng Điện, trừ Chu Báo hắn ra, tất cả tu sĩ có uy tín danh dự ở thiên giới đại thế giới đều đã đến, thậm chí ngay cả Linh Tiêu Điện chủ Không Lộ Diện cũng đã đến. Những tu sĩ này đều là tinh anh của thiên giới đại thế giới. Lúc này, bọn hắn nguyên một đám đều đang lo lắng hừng hực, cũng không quản bọn họ có mâu thuẫn gì với Chu Báo. Nhưng thân là tu sĩ của thiên giới đại thế giới, lại thân sống ở địa vị cao, sao lại không biết khiếu chiến như vậy có ý gì chứ? Chu Báo, ngươi cũng biết chúng ta vừa mới dung nhập hư không vũ trụ, cho nên tư liệu đối với 37 tên tu sĩ này cũng không nhiều lắm. Hiện giờ cũng chỉ có những thứ này, ngươi nhìn xem, ứng phó thế nào a? Nhân Hoàng Yến Vân Thiên bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt sầu khổ. Nhân Hoàng không chịu nổi a. Nhân hoàng của một đại thế giới đã xuống dốc là khó khăn nhất. Tùy tiện chọn một đi. Chu Báo trở mình một chút. Rốt cục đổ tất cả thư khiêu chiến sang một bên. Tất cả đều theo quy củ trong hư không vũ trụ đi. Trong hư không vũ trụ vô tận. Có vô số thế giới. Vô số thế lực. Vô số tu sĩ. Đám tu sĩ này cả ngày ngoại trừ tu luyện ra cũng phải giải trí nữa. Dù sao tu luyện chi đạo ngoại trừ tu thân ra còn coi trọng tu tâm, một lần khổ tu động cái là đã sấp xỉ 1.000 năm. Bất kể là ai, tính cách sẽ luôn có chút vặn vẹo, tuy không có hại với hắn, nhưng ít nhất cũng tại tu hành bất lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, Hồng Nguyệt Vương Nhân Hoàng của một đại thế giới đã xuống dốc là khó khăn nhất. Tùy tiện chọn một đi. Chu Báo trở mình một chút. Rốt cục đổ tất cả thư khiêu chiến sang một bên. Tất cả đều theo quy củ trong hư không vũ trụ đi. Trong hư không vũ trụ vô tận, có vô số thế giới, vô số thế lực, vô số tu sĩ. Đám tu sĩ này cả ngày ngoại trừ tu luyện ra cũng phải giải trí nữa. Dù sao tu luyện chi đạo ngoại trừ tu thân ra còn coi trọng tu tâm, một lần khổ tu động cái là đã sấp xỉ 1000 năm. Bất kể là ai, tính cách sẽ luôn có chút vặn vẹo, tuy không có hại với hắn, nhưng ít nhất cũng tại tu hành bất lợi. Hư không chi lôi là một biện pháp cho tất cả thế lực trong hư không vũ trụ giải quyết vấn đề. Thứ hai thì sao? Chính là để tất cả tu sĩ phát tiết ra tức giận tích tụ trong lòng, trừ đi một ít tâm ma tai kiếp trên con đường tu luyện. Cho nên, dần dà, liền tạo thành một loạt quy củ, khí tức và ý nghĩ cũng cao lên, làm đến cuối cùng, liền phảng phất như vận động ở kiếp trước của Chu Báo, có chút hương vị thần thánh không thể xâm phạm, hư không vô tận. Cơ hồ mỗi ngày đều có hư không chi lôi xuất hiện, mà vô luận là loại hư không chi lôi gì, luôn sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ đến quan sát, đi thăm. Quy củ thì sao, tự nhiên cũng rất xâm nghiêm.